Chương 63, cuối cùng khảo nghiệm. Chương 63, cuối cùng khảo nghiệm. Một đám thông qua thí luyện đệ tử vui vẻ hướng về Thái Bình Đạo Quan phương hướng bước đi, có thể trở thành Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, cái kia ý nghĩa trường sinh chi môn đã đối mọi người mở ra, về phần có thể hay không bước vào trường sinh chi môn, vậy thì muốn xem chính ngươi số phận, cơ duyên như thế nào. Thái Bình Đạo Quan phải qua chỗ, nơi này cũng là Ngọc Độc Tú năm trước ăn cướp các đại gia tộc, lại để cho tất cả mọi người hoài nghi là Lương gia làm, cùng Lương gia triển khai một hồi đo sư cờ. Trận này đo sư cờ ở bên trong, Lương gia bị đả kích thương tích đầy mình, liên tiếp bại lui, khá tốt thời điểm mấu chốt nhất, Lương Viễn đã lấy được đại thần thông giả truyền thừa, lại để cho Lương gia ngừng xu hướng suy tàn, không phải chỉ sợ không đợi đến Lương Viễn các loại Lương gia đệ tử bái nhập Thái Bình Đạo, Lương gia cũng đã trở thành Nhạn Châu lịch sử. Lúc này cái kia phải qua trên đường, khô gầy lão giả trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, từng đạo bạch ngọc làm thành phù lục bay lên, rơi vào xung quanh cả vùng đất, đã thấy xung quanh vặn mèo. Sau đó mạnh mà một hồi chấn động, sông núi hồi phục trước tú lệ. Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên cung kính đứng tại lão giả bên người, không dám ngôn ngữ. Ta đã lần nữa bố trí xuống ảo trận, đây là khảo hạch cửa ải cuối cùng. Lúc này chúng vị đệ tử trong nội tâm không hề phong bị, chờ bọn hắn bước vào trong huyễn trận, mà bắt đầu đối với bọn họ tiến hành lần lượt tâm khảo vấn. Nếu là xuất hiện hắn giáo quân cờ, các ngươi biết rõ nên làm như thế nào. A, lão giả thanh âm không lớn, nhưng đã có một loại làm cho người không tự chủ được thẳng tắp thân thể uy nghiêm. Kính xin trưởng lão chỉ giáo, là giết hay vẫn là bốn? Hoành Pháp thấp giọng nói. Lão giả trợn nhìn Hoành Pháp một mắt, ngu xuẩn, giết có cái gì dùng, chỉ cần đem hắn ghi chép lại, đến lúc đó chúng ta ngược lại có thể sử dụng cái này quân cờ làm rất nhiều sự tình đến mê hoặc đối thủ, lăng không gia tăng vài phần phần thắng, ngươi tu hành đem đầu góc tu hành ốc, làm sao không biết biến báo. Lão giả đổ ập xuống một hồi giáo huấn về sau, quay người hóa thành độn quang biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó túi đầu xuống nhìn xem cái kia ảo trận phương hướng, đợi à, hy vọng đám kia tiểu tử có thế sớm chút đã đến, thật là hối hận lúc đó không có cho bọn hắn thêm cái thời gian kỳ hạn. Không lại để cho hai người chờ lâu, ngày thứ 8 cưỡi bước trên mây câu Lương Viễn phong trần mệt mỏi hướng về cái này ảo trận nơi ở chạy đến, có thể chứng kiến Lương Viễn trên người có rất nhiều huy hệ tờ di cơ hờ, quần áo nghiền nát lợi hại, đỉnh đầu tóc mai cũng tán loạn thành một bầy, rối tung tại trước chán. Vừa mới đi vào ảo trận, liền đem Lương Viễn một ký lập tại nguyên chỗ, sắc mặt nhăn nhó, không biết đã trải qua cái gì. Hoành Nguyên xuất ra một khối tấm gương kia cùng ảo trận phát sinh cùng tần suất chấn động, đã thấy mặt kính bên trên hình ảnh chuyển đổi, xuất hiện Lương Viễn cùng người chém giết chẳng diện. Theo thời gian một chút trôi đi mất, Hoành Pháp trong tay pháp ấn liên tiếp rơi vào tấm gương kia bên trên, một cỗ kỳ dị lực lượng liên tiếp cải biến huyễn cảnh bên trong tình cảnh, liên tiếp đối Lương Viễn ở sâu trong nội tâm tiến hành khảo vấn. Theo thời gian một chút trôi đi mất, ngày thứ 3 có 7-8 cao ý đệ tử chạy tới, đợi chứng kiến đứng ở đường trung tâm Lương Viễn lúc, trên mặt vẻ kinh ngạc, trong nội tâm chính em thầm kỳ quái, thực sự không có suy nghĩ nhiều, không muốn nhiều chuyện, trực tiếp lách qua Lương Viễn, hướng về Thái Bình Đạo Quan đỉnh núi bước đi. Mấy người cảm giác mình ở liên tiếp hướng về đỉnh núi bước đi, nhưng rơi vào Hoành Pháp hai người trong mắt, cái này 7-8 người nhưng lại đứng ở Lương Viễn bên người, biểu lộ cùng Lương Viễn độc nhất vô nhị. Theo thời gian trôi đi mất, tiếp qua 3 ngày, nơi đây đã có 17-8 người. Cái kia đứng tại phía trước nhất Lương Viễn trong lúc đó phóng ra một bước, đang nhìn xung quanh vặn mèo, nhưng lại trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, dò xét bốn phía, thấy được ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi Hoành Pháp hai người. Hoành Pháp gật gật đầu, dùng Lương Viễn thông minh, một chút suy tư tình cảnh trước mắt, như thế nào không biết đây là một lần khảo nghiệm, thầm nghĩ trong lòng may mắn, không có bị loại bỏ, như vậy không có chuẩn bị dưới tình huống, dễ dàng nhất lại để cho người trúng chiêu. Tại trong lòng hung hăng mắng một câu Thái Bình Đạo âm tàn, Lương Viễn chơ mi nhở lên ngư a. Hướng về Thái Bình Đạo Quan phương hướng tiến đến. Về phần nói vài ngày không có ăn cơm, này cũng không coi vào đâu, Thái Bình Đạo tự nhiên có biện pháp, cũng không thể đem đệ tử chết đói không thành. Theo rừng hoang ly khai ngày thứ 20, Ngọc Độc Tú rốt cục khoan thai đến chậm, đã trở thành việc này trong đội ngũ cuối cùng một cái đến chi nhân. Không có chút nào chuẩn bị, Ngọc Độc Tú thậm chí còn cũng không thấy cái kia trên sơn đạo đứng đấy một đám người, rất xa chứng kiến Ngọc Độc Tú đã đến, Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên đều là đồng thời con mắt sáng ngời. Sau đó trong tay pháp quyết biến hóa, rõ ràng đem trên sơn đạo mọi người biến mất. Ngọc Độc Tú là hai người đồng thời nhìn chúng tốt ha tờ dô nờ dê, bất luận là phẩm hạnh cùng tị ác đại chiến, tuyệt không khuất phục hay vẫn là tư chất, đều là tốt nhất tuyển. Ngọc Độc Tú không hề phòng bị một cước bước lên ảo trận, không có phát giác được chung quanh chút nào khác thường. Bất quá chưa có chạy bao lâu, ngay tại sắp tiếp cận Thái Bình Đạo Quan địa phương, đã thấy một áo đen láo giả ngăn ở giữa lộ. Tị ác Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu. Tiểu gia hỏa, làm sao như vậy không lễ phép, ngươi ra trường bị chính là như vậy dạy ngươi, nhìn thấy lao tổ ta, ít nhất cũng phải kêu một tiếng tiền bối mơ y là tị ác lạnh lùng nói, khóe miệng buộc vòng quanh một cái lánh khốc dáng tươi cười. Ngọc Độc Tú chậm rãi cởi xuống sau lưng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, tại đây chính là ta Thái Bình Đạo khu vực, ngươi tự tiện xông vào ta Thái Bình Đạo lãnh địa chặn giết ta Thái Bình đệ tử, sẽ không sợ ta Thái Bình Đạo cao thủ tức giận, đem ngươi đánh chết. Hừ, tiểu tử đừng vội hoa ngôn xảo ngữ, lão tổ ta nhìn hoành pháp rất là coi trọng cùng ngươi, lão tổ ta liền cho ngươi hai con đường, điều thứ nhất chính là thay đổi địa vị, bái nhập ta Thái Thủy Đạo, ngoài ra một đầu chính là lão tổ ta tự tay bóp chết ngươi tên thiên tài này, tị ác lạnh lùng nói. Đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phía trên bố sợi gạt mở, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, mơ tưởng, như là đã tại tổ sư phía trước qua hương, dập đầu quá mức, từ đó về sau bất luận sống hay chết ta đều là Thái Bình Đạo người, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi lão gia hỏa này có bản lĩnh gì, rõ ràng dám đến ta Thái Bình Đạo hô phong hoán vũ. Nói xong, Ngọc Độc Tú trong giây lát cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, hướng về tị ác cái cổ cắt đến. Tị ác lông mi nhảy lên, đang muốn thi triển thần thông. Hắn khoảng cách Ngọc Độc Tú khoảng chừng hơn 10 thước xa, đầy đủ hắn thi triển thần thông, lại không nghĩ rằng sau một khắc Ngọc Độc Tú bàn tay rõ ràng ngụy khoa học lập tức kéo dài, như là một cái cao su đầu bình thường, mạnh mà hướng về tị ác phần bụng đánh tới. Ngoại giới, Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên nhìn xem trong gương Ngọc Độc Tú đột nhiên kéo dài bàn tay, đồng thời nhảy lên mí mắt, thần thông, tiểu tử này thần thông ở đâu ra, sư huynh có từng nhận thức. Hoành Pháp lắc đầu, chín đại giáo phái chưa bao giờ có như vậy thần thông. Cái này thần thông không giống như là chín đại giáo phái. Hoành Pháp nhìn thoáng qua liền đối cái này thần thông hết rồi hứng thú, thân là chín đại phái đệ tử, tự cho mình rất cao, ngoại trừ đều là vô thượng đại giáo còn lại tám tất cả môn phái thần thông, không phải đều không bị hắn để ở trong mắt. Chín đại vô thượng tôn giáo thần thông chính là tiên nhân sáng chế, chí cao vô thượng, đã có cái này chí cao vô thượng thần thông, làm gì đi khải xem những cái kia không nhập lưu thần thông. Giống như là Ngọc Độc Tú lúc này thi triển thần thông, trừ cánh tay có thể kéo trường, căn bản là nhìn không ra nửa điểm tác dụng. Ngọc Độc Tú đột nhiên một tay làm rối loạn tị ác tiết tấu, một bàn tay mở ra Ngọc Độc Tú bàn tay, đang muốn thi triển thần thông, lại chưa từng muốn Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đã đến trước người. Thời gian phảng phất lần nữa trở lại nguyên điểm, về tới rừng hoang trong đại chiến trắng cảnh, Ngọc Độc Tú liên tục gáp chế tị ác đấu 30 mấy chiêu, rốt cục bị tị ác thoát khỏi, trong tay một đạo màu vàng tờ vầng sáng hiện lên, một chỉ bàn tay khổng lồ lập tức phá toái hư không. Hướng về Ngọc Độc Tú nắm đi. Đây là đại thần thông, tị ác đại thần thông. Thần thông cùng thuật pháp thi đấu, đừng nói giỡn, võ nghệ lại cao, quay mắt về phía thần thông cũng muôn túi lầu xuống. Ngọc Độc Tú không hề phòng kháng chi lư cờ đã bị màu van nở dê đờ tờ bàn tay lớn nắm tại trong lòng bàn tay. Lão phu tự cấp ngươi một cái cơ hội, hoặc là bái nhập lão phu dưới trướng, hoặc là chết. Lúc này Ngọc Độc Tú trong nội tâm cảm thấy không đúng, dùng hắn là người của hai thế giới kinh nghiệm đến xem. Nơi này để lộ đủ loại quỷ dị, Thái Bình Đạo chân núi hạ lớn như vậy động tĩnh, trên núi cao thủ không có nghe được, điều đó không có khả năng à, Thái Bình Đạo nói như thế nào đều là vô thượng đại giáo, làm sao sẽ như thế vô năng, nếu như vậy thư giãn, coi như là có giáo tổ chấn áp, sợ là cũng chỉ là nhất lưu tông phái thực lực mà thôi. Lão thất phu, có gan sẽ giết ta, như vậy lầm bà lầm bầm làm cái gì, muốn ta làm cho quăng môn tưởng, sửa đình đổi mặt, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, ngươi hôm nay giết ta. Ngày sau tự nhiên sẽ có con người la mở ra ta báo thù, ta tại trên đường hoàng tuyển chờ ngươi. Ngọc Độc Tú lúc này miệng cái gì độc, mang đối diện tị ác ra mặt quất thẳng tới xúc. Tốt tốt tốt, ngươi đã muốn chết, cái kia lão phu sẽ thanh toàn ngươi nguyện vọng này. Tị ác giữ tợn cười cười, sắc ý rất rõ ràng.